xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 44, C44, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng tập của công ty giải trí Tinh Huy, khi tiếng nhạc vang lên, bốn thiếu niên trong phòng tập đi theo nhịp trống và đồng loạt biểu diễn điệu nhảy của nhóm nhạc nam. Camera quay quanh 360 độ, quay lại hình ảnh các thành viên trong nhóm đang tập nhảy. Khi máy quay bị kẹt ở giữa, Chu Trạch Hủ tạm thời ở vị trí C đang chuẩn bị diễn rap. Lời bài hát vừa bắt đầu, một cơn đau âm ỉ từ bên hông, Chu Trạch Hủ còn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Khoan đột nhiên cướp chỗ và đẩy cậu ta sang một bên. Chu Trạch Hủ loạng choạng, suýt nữa rơi ra khỏi ống kính. Tách tách tách, đạo diễn cầm micro hét lớn lên. Nhảy gì thế chứ? Không phải các cậu đã luyện tập bài nhảy này mấy lần rồi mà. Sao còn chưa di chuyển tốt nữa chứ? Chu Trạch Hủ đang định giải thích thì Triệu Khoan đã giành giải thích trước. Thật xin lỗi, đạo diễn, gần đây Trạch Hủ ngủ không ngon vì xì căng đan. Hói đầu, nên mới sai khi di chuyển. Là lỗi của chúng tôi, để chúng tôi làm lại lần nữa nhé. Vậy thì nhanh chóng điều chỉnh cho tốt rồi chúng ta làm lại lần nữa. Nhân viên sân khấu và ban quản lý hiện trường lập tức sắp xếp. Chuẩn bị quay lại, Chu Trạch Hủ bị đẩy sang một bên cau mày. Trong lúc nhân viên sắp xếp lại hiện trường, anh ta tiến lên một bước, nắm lấy tay Triệu Khoan. Triệu Khoan, cậu có ý gì hả? Đây vốn dĩ là phần của tôi. Tôi đứng chỗ này thì không đúng gì chứ. Vẻ mặt Triệu Khoan cười thâm sâu, kiêu ngạo vỗ vỗ mặt Chu Trạch Hủ. Chu Trạch Hủ, nếu tôi là anh, tôi sẽ biết điều mà đứng ở hàng sau. Anh đứng ở hàng trước để fan ngắm nhìn cái đầu hói của anh sao? Chu Trạch Hủ sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả. Hai người đồng đội ở bên cạnh cũng tiến lên, khoác tay lên vai của Chu Trạch Hủ, cười nhạo nói: Trạch Hủ, đội trưởng bảo cậu đứng ở hàng sau cũng vì tốt cho cậu thôi. Cậu cũng không muốn khi MV này bị tung ra ngoài, cả đội chúng ta bị cười nhạo là đội hói đầu sao? Ba người lại cười phá lên, ngôn tình sùng, Chu Trạch Hủ nhẫn nhịn cắn răng bạc, mười ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Đáng lẽ cậu ta phải biết Triệu Khoan sẽ cười nhạo mình sau khi lộ chuyện đầu hói. Nhưng anh ta nghĩ dù sao thì Triệu Khoan cũng sẽ kiềm chế một chút. Nhưng không ngờ anh ta lại làm càn như vậy. Lúc quay MV đã bắt đầu trêu chọc cậu ta. Cậu ta siết chặt nắm đờ. Em gần như không nhịn được đánh vào mặt Triệu Khoan. Lúc đó vang lên tiếng giày cao gót. Cạch cạch. Ở bên ngoài, một cô gái trẻ đeo kính râm siêu đen bước vào trong phòng tập. Tôn Thiên Thiên vừa xuất hiện, mọi người cũng thu vẻ mặt đùa giỡn lại, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cách chương.